chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với nhau để cùng chia sẻ về phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nhiều lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta được biết rằng là Mạnh Viễn sau khi cân nhắc những cái được, cái mất khi mà ngừng hợp tác với Dư Niên thì anh đã quyết định rằng là sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cậu. Điều đó thì đồng nghĩa với việc là anh sẽ phải đồng tình và thuận theo cái tình cảm mà Dư Niên dành cho Tạ Du. Rồi, Dư Niên của chúng ta thì từ Paris trở về. Bởi vì là chuyến bay bị delay khoảng 90 phút, Tạ Du đã biết trước thông tin này và sợ rằng Dư Niên trong lúc chờ đợi bị nhàm chán, cho nên anh đã cử người mang một hộp bộ chơi cờ nhảy đến để cho cậu giải trí. Và cái bộ này thì được đánh giá của Mạnh Viễn, nó là một bộ được làm bằng thủy tinh và vô cùng tinh xảo. Trên đó còn được khảm hoa văn và còn khắc tên của Dư Niên nữa. Rất là tốn tâm tư và tình cảm của Tạ Du đúng không ạ? À, bởi vì Tạ Du của chúng ta vẫn luôn luôn là như thế mà. Quan tâm người yêu, hào hoa và phóng khoáng. Nhưng mà chưa hết đâu. Dư Niên sau khi về nhé, thì Tạ Du vì quá nhớ cậu cho nên đã nhanh chóng tìm đến để chơi cờ cùng với Dư Niên. Và muốn Dư Niên của chúng ta vui nên anh thường xuyên nhường để cho Dư Niên thắng, cho đến khi có một cái luật chơi là ai thắng là người sẽ được hôn đối phương thì Tạ Du mới cấp tốc giành chiến thắng đấy. Và rồi họ thật là ngọt ngào khi mà cho chúng ta liên tục ăn cẩu lương trong cái giai đoạn này đúng không các bạn. Rồi, và Dư Niên thì đã có thông tin chính thức và cậu đã bắt đầu chụp hình để làm đại diện thương hiệu cho Hesi. Và với cái lùm xùm lần trước mà Đường Hiểu Kha gây ra cho cậu ấy, ở cái chương trình Để Tôi Hát, thì Đường Hiểu Kha đã dùng tiền của bố để đập vào uy hiếp tổ chương trình rằng là bắt Dư Niên phải xin lỗi cậu ta, nếu không sẽ rút khỏi vốn đầu tư. Còn nếu Dư Niên mà rút khỏi chương trình thì cậu ta sẽ đầu tư thêm gấp đôi số lần đã đầu tư, số tiền đã đầu tư như vậy. Nhưng thật không ngờ rằng vỏ kim sẩy có móng tay nhọn, chính cái cách làm này đã bị Tạ Du đập cho một trận mà không thể ngóc đầu lên được. Tạ Du đã đầu tư số tiền phải nói là gấp đôi, gấp nhiều lần so với cái số tiền mà Đường Gia ném vào chương trình đấy. Và chính vì vậy, với một cái yêu cầu là Đường Hiểu Kha cút. Rồi, thật là tuyệt vời khi mà Dư Niên của chúng ta được Tạ Du luôn bao bọc và bảo vệ như vậy đúng không các bạn? Đấy, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo các bạn nhé. Trước khi cùng nghe chuyện, hy vọng rằng các bạn sẽ subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Rồi, chúng ta đến với phần ngày hôm nay. Dư Niên đợi một lúc, nhận ra môi Tạ Du vẫn đang dán trên chóp mũi cậu, tỉ mỉ hôn nhẹ. Cậu khó hiểu nhỏ. Tạ Du, áo vest vắt trên tay, không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Ánh sáng ấm áp chiếu vào cửa phòng. Bàn tay nóng bỏng của Tạ Du đặt ngang vòng eo nhỏ gầy của Dư Niên. Nhiệt độ cơ thể của hai người xuyên qua vải mỏng hòa vào nhau. Tạ Du trả lời, là Niên Niên muốn hôn anh, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ Niên Niên muốn. Dư Niên bật cười, tai Tạ Du nóng lên rũ mắt, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng lặp lại, là Niên Niên muốn. Dư Niên thả lỏng, tựa người vào trên giường, nhìn trên tường, nhìn lông mi Tạ Du khẽ run, mỉm cười hôn hắn. Đôi môi vừa chạm vào lập tức tách ra. Dư Niên cong môi cố tình nói, em chỉ muốn hôn một cái, bây giờ đã xong rồi. Tạ Du mím môi, dường như có chút tủi thân. Không phải như vậy. Dư Niên hỏi ngược lại, vậy thì là như thế nào? Tạ Du không lên tiếng, im lặng vài giây, giống như hạ quyết tâm. Chân dài rắn chắc chen vào giữa hai chân của Dư Niên. Bàn tay đặt ra đằng sau, đỡ lấy ót cậu, cúi người hôn xuống. Đầu lưỡi một tấc lại một tấc lướt qua đôi môi và hàm răng của Dư Niên, tiến vào trong khoang miệng mềm mại ấm áp đang lúc hô hấp đan xen. Tạ Du mập mờ nói, phải là như vậy. Hôn xong, hai người chạm trán với nhau. Bàn tay Tạ Du vuốt ve gò má của Dư Niên, giọng nói khàn khàn, anh phải về họp rồi. Đôi môi cọ qua, hơi thở Dư Niên hơi loạn hỏi hắn, anh chạy đi giữa buổi họp hả? Tạ Du rời mắt, ngượng ngùng gật đầu, em đi cùng anh. Nghe được câu này, tim Tạ Du đập mạnh, sau đó đôi mắt sáng lên như được ánh đèn chiếu vào. Được ư? Tại sao không?